Sợ Hách Thuần nằm chỗ chật sẽ không ngủ được, nhưng Hách Thuần cứ muốn ngủ chung với Darklyn nên cuối cùng Darklyn cũng đành thỏa hiệp. Cách chương.